ta có thể phục chế thiên phú. Chương 687, tầng thứ 7 lần tâm cảnh, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Minh Vương Bí Điển chính là linh hồn trí cao thần điển, là Minh Vương văn minh vô số tuế nguyệt tinh hoa tích lũy, vượt ra khỏi cái vũ trụ này bất luận cái gì một bộ linh hồn điển tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Minh Vương Bí Điển lên cũng ghi chép liên quan tới tâm cảnh phương diện một chút tri thức. Bởi vì tâm cảnh cùng linh hồn cùng một nhịp thở, hai người mặc dù không đồng dạng nhưng lại có cộng đồng chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vương Bí Điển bên trên có một loại bí thuật lấy cường đại lực lượng linh hồn tăng phúc tâm cảnh lực lượng, đây vốn là một cái nhỏ bí thuật không có tác dụng gì. Dù sao tâm cảnh bình thường căn bản tác dụng không lớn, nếu là tiêu hao linh hồn tăng phúc tâm cảnh lực lượng, đưa đến tác dụng rất nhỏ, chỉ có một ít đặc biệt thời điểm mới có tác dụng chỗ. Diệp Thiên thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới cái này bí thuật, thậm chí cho rằng cái này bí thuật căn bản vô dụng, cho nên cũng không có học tập. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên nhớ tới cái này bí thuật chuẩn bị tu luyện một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ, hắn có thể mượn nhờ cái này bí thuật thành công đem tâm cảnh tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 7. Minh Vương Bí Điển, tâm linh hồn hải bí thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên bắt đầu tham ngộ cái môn này bí thuật chẳng mấy chốc liền triệt để tham ngộ đầy đủ cái môn này bí thuật. Chợt Diệp Thiên bắt đầu thi triển cái môn này bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác coi như học xong tâm linh hồn hải môn này bí thuật cũng không dám thi triển, nếu không linh hồn không cường đại, sẽ trực tiếp dẫn đến linh hồn khô kiệt. Cũng ta tiên hồn 10 điểm cường đại, viễn siêu những người khác, hoàn toàn đủ tư cách thi triển cái môn này bí thuật, thật sự là may mắn a, Diệp Thiên nghĩ thầm, liền lập tức thi triển tâm linh hồn hải bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Diệp Thiên cường đại tiên hồn lực lượng một chút xíu tiêu hao, linh hồn khí tức càng ngày càng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh của tâm linh tràn vào đến tâm cảnh chỗ sâu. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm cảnh bên ngoài đến lực lượng tràn vào dưới, dần dần tới gần tầng thứ 7 lần tâm cảnh. Mà theo tâm linh hồn hải bí thuật thi triển, Diệp Thiên tại trí thánh huyễn cảnh bên trong tu luyện hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gặp tôn này bóng người lực lượng cũng tại tăng cường, bày ra hắc ám tịch diệt chân kinh cũng càng rõ ràng, càng dễ dàng bị Diệp Thiên tiếp nhận. Nửa bước tầng thứ 7 lần tâm cảnh phụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cảm nhận được tự mình bây giờ tâm cảnh cấp độ. Kỳ thật tâm cảnh của hắn lực lượng đã không kém gì tầng thứ 7 lần tâm cảnh bao nhiêu, chẳng qua là tạm thời tăng phúc đi lên tâm cảnh lực lượng, lại không hoàn toàn trưởng khống, cho nên chỉ có thể coi là nửa bước tầng thứ 7 lần tâm cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Diệp Thiên giống như là đứng ở trên vai người khổng lồ quan sát hết thảy, trước đó hoàn toàn không hiểu tâm cảnh huyền ảo chỗ, bây giờ liếc thấy đã hiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào trí thánh huyễn cảnh tôn này bóng người, tham ngộ hắn ngay tại hiện ra tâm cảnh cảnh giới cùng tâm cảnh công pháp huyền ảo tu hoạch càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hiểu ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian từng giờ trôi qua tiên hồn lực lượng mặc dù tiêu hao tương đối khốn, nhưng Diệp Thiên trên thân có thể đền bù linh hồn tiêu hao bảo vật cũng rất nhiều, hoàn toàn không sợ linh hồn tiêu hao. Cứ như vậy, thời gian một năm đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên hai con ngươi tràn đầy kinh hỉ, nhịn không được cười lên ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, rốt cục đột phá. Giờ khắc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trên thân phóng xuất ra vô tận tâm linh chi quang, phảng phất chiếu rọi toàn bộ trí thánh huyễn cảnh đồng dạng. Đây là tâm linh cường đại đến cảnh giới nhất định, mới có vô tận tâm linh chi quang, cũng là tiến giai tầng thứ 7 lần tâm cảnh tiêu chí một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt tới cảnh giới này, vạn sự vạn vật đều khó mà ảnh hưởng đến Diệp Thiên, thậm chí rộng nhiều cường đại huyễn thuật đều có thể một chút thấy rõ, trừ phi là trí tôn cấp độ huyễn thuật mới có thể mê hoặc đến Diệp Thiên. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Thiên không sợ huyễn thuật, có chút huyễn thuật có thể xem thấu, lại không cách nào phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Diệp Thiên tiến giai tầng thứ 7 lần tâm cảnh thời điểm tâm cảnh của hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng vọt. Gấp 2, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gấp 3, gấp 5 lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gấp 10, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Diệp Thiên tâm cảnh lực lượng so chưa từng tiến giai trước đó cường đại gấp 20 lần có thừa, lại tâm cảnh lực lượng cũng hoàn toàn nghiền ép cấp độ thứ 6 tâm cảnh lực lượng. Có thể nói, tầng thứ 7 lần tâm cảnh so cấp độ thứ 6 tâm cảnh cường đại rất nhiều, hai người căn bản là không có cách so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm cảnh sau khi đột phá, Diệp Thiên cảm giác tự mình hoàn toàn có thể trưởng khống nhục thân của mình lực lượng, thậm chí đạt tới nhỏ bé nhất khống chế. Loại cảm giác này rất dễ chịu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Sau đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lại tại Chí Thánh Huyễn Cảnh tìm hiểu một chút thời gian, bất quá đạt tới tầng thứ 7 lần tâm cảnh về sau Chí Thánh Huyễn Cảnh trợ giúp liền không lớn, chỉ có thể nhường Diệp Thiên vững chắc tầng thứ 7 lần tâm cảnh. Nên ly khai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thở dài, chợt hắn theo Chí Thánh Huyễn Cảnh bên trong ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chí Thánh Huyễn Cảnh bên ngoài, mấy vị thiên tôn nhìn thấy Diệp Thiên ra, từng cái ánh mắt mịt mờ dò xét tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Diệp Thiên ánh mắt lại nhìn về phía mấy vị kia thiên tôn chỗ ẩn núp nói. Ba vị thiên tôn tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch, ba vị thiên tôn toàn bộ chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn phát hiện chúng ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thiên tôn ẩn nấp đi, rất khó bị phát hiện, coi như có thể cảm ứng được bọn hắn thiên tôn khí tức cũng vô pháp phán đoán bọn hắn ở nơi nào, cái biết rõ phụ cận có thiên tôn chấn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mới rồi, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, lại một chút cũng không có sai lầm, tuyệt đối là phát hiện tung tích của bọn hắn. Thiên tôn kinh ngạc đến ngây người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật Diệp Thiên có thể phát hiện cái này ba vị thiên tôn cũng không phải là dựa vào phục chế thiên phú, mà là dựa vào tâm cảnh lực lượng. Tâm cảnh lực lượng mặc dù không cách nào dùng để dò xét nhưng khi có ánh mắt quang tới thời điểm, sẽ trong nháy mắt khóa chặt đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thiên tôn ánh mắt người bình thường căn bản không phát hiện được liền xem như trước đó Diệp Thiên cũng không có biện pháp phát giác được. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên tâm cảnh lực lượng đạt đến tầng thứ 7 lần cùng những này thiên tôn ở vào cùng một cảnh giới, cho nên những này thiên tôn ánh mắt quang tới thời khắc Diệp Thiên mới có thể trong nháy mắt phát giác ra được lại khóa chặt đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, ba vị thiên tôn rốt cục phát hiện một sự thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tâm cảnh lực lượng đột phá, đạt đến tầng thứ 7 lần. Bọn hắn đơn giản không thể tin được nhưng đây là sự thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn có thể cảm ứng được Diệp Thiên trên người tâm cảnh lực lượng, đây là bởi vì đột phá không lâu, mới lưu lại tâm cảnh lực lượng, không có biện pháp triệt để che giấu. Cỗ này tâm cảnh lực lượng tuyệt đối là tầng cảnh giới thứ 7, tuyệt đối không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúc mừng ngươi, Diệp Thiên, ba vị thiên tôn đáp lại nói, nhưng không có hiện thân hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn là âm thầm chấn thủ Chí Thánh Huyễn Cảnh khán thủ giả tự nhiên không tiện hiện thân. Huống hồ, Diệp Thiên thân phận bây giờ địa vị vẫn là không bằng bọn hắn nếu là hiện thân chẳng phải là ném đi mặt mũi mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Diệp Thiên rời khỏi nơi này quay trở về Thiên Lan Cự Thành. Mà Diệp Thiên xung kích đến tầng thứ 7 lần tâm cảnh tin tức rất nhanh truyền khắp nhân tộc cao tầng phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Ngô Điện, Côn Ngô Chí Tôn biết được Diệp Thiên tâm cảnh đạt tới tầng cảnh giới thứ 7 về sau, không khỏi cười nói. Xem ra trở ngại Diệp Thiên trở thành Chí Tôn một cái duy nhất điều kiện cũng triệt để không có. Xem ra không cần quá lâu, nhóm chúng ta nhân tộc lại sẽ thêm ra một vị Chí Tôn, hơn nữa còn là mạnh nhất Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trở lại Thiên Lan Cự Thành về sau Diệp Thiên, nghỉ ngơi một chút thời gian, liền chuẩn bị một kiện đại sự. Đó chính là độ lôi kiếp xung kích tinh hà cấp cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.